từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 733, tự bạo bị nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, đây chẳng qua là thôn thiên chuột. Sư muội trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn tiểu mao đoàn bối ảnh. Ta cũng đã gặp, dù sao chỉ là trong truyền thuyết vật mới có người nói thôn thiên chuột trước mặt không có vật còn sống. Cái kia tráng hán chắc là thanh long môn trưởng môn, dĩ nhiên đã bị sợ đến mất hồn mất vía, coi như không phải thôn thiên chuột cũng không phải một dạng chiến sủng. Là cái kia nam tử mặc áo hồng chiến sủng sao? Không đúng, nam tử kia dường như cũng không phải xuất phát từ hồn tề hợp nhất trạng thái, vì sao hắn chiến sủng còn cường đại như thế? Kỳ thực lục thần cũng không còn nghĩ đến, bây giờ tiểu mao đoàn dĩ nhiên thực lực mạnh như vậy. Cái kia vài tên bốn tinh ngũ ngôi sao tu sĩ, nếu như đặt ở tứ trọng thiên, tuyệt đối đều là cường giả siêu cấp. Coi như bọn họ hiện tại nhục thân đều có so với đại trình độ tổn thương, nhưng mọi người dưới sự liên thủ tiểu mao đoàn dĩ nhiên có thể như vậy ung dung thủ thắng, điểm này vẫn là ngoài lục thần dự liệu. Lẽ nào ngũ trọng thiên bắt đầu tiểu mao đoàn mới chính thức phát lực? Lục thần mặt bản chung không cách nào biết được tiểu mao đoàn thuộc tính, chỉ biết là người này ngược lại mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ chơi, chơi ăn. Xem ra, ngũ trọng thiên về sau, tiểu mao đoàn thực lực đem đề thăng rất nhanh, lục thần phải nhận thức lại điểm này. Đánh với vũ hầu một trận, lục thần hoàn toàn không cần xuất thủ. Lòng môn vũ hầu đối với lục thần còn dám lớn tiếng quát lớn, nhưng là ở tiểu mao đoàn trước mặt người này đã ý chí chiến đấu còn dư lại không có mấy. Thôn thiên chuột, ngươi, tại sao có thể có thôn thiên chuột? Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma thú. Vũ hầu hai tay đều run rẩy, từng bước lui lại. Lục thần lười nói nhảm với hắn, đứng lên đi tới tiểu mao cuộn người bên. Tiểu mao đoàn cuối cùng một cái, nhớ kỹ ta phía trước nói chứ. Giống, cự đại hóa sau tiểu mao đoàn thanh âm cũng biến thành có khí thế nhiều. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu mao cuộn người ảnh lóe lên, đã đến vũ hầu trước mặt. Chết tiệt, duy ngã độc cuồng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Linh đan tự bảo, giờ khắc này, vũ hầu chiến hồn trạng thái đột nhiên tiêu thất, không trung phát sinh một tiếng trầm đục. Thanh âm này lục thần không thể quen thuộc hơn được, đó là chiến hồn mất đi thanh âm. Người này còn không có đánh, chiến hồn liền mất đi rồi hả? Lục thần trong lòng khiếp sợ. Quảng cáo, thẳng đến lục thần lần nữa nhìn về phía vũ hầu thời điểm, nhất thời trừng lớn hai mắt. Vũ hầu bụng dưới vị trí, đột nhiên phát sinh mãnh liệt linh khí bắt đầu khởi động, bên ngoài trình độ kịch liệt là lục thần chưa từng thấy qua. Thậm chí tinh thần diệt đều không thể cùng với so sánh với. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không tốt, là tự bạo. Tiểu mao đoàn, mau lui lại, lục thần có thể xác định chính là, lần này tự bạo uy lực cực kỳ kinh người. Tiểu mao đoàn nhưng là sẽ không linh khí tinh tế, nếu như linh đan tự bạo uy lực so với tinh thần diệt còn mạnh hơn, tiểu mao đoàn cũng đỡ không được. Có thể đối phương tự bạo biết trực tiếp muốn hai người bọn họ mệnh. Nhưng mà tiểu mao đoàn đôi mắt nhỏ nhìn cả người nổi gân xanh vũ hầu, không có nghe từ lục thần chỉ huy chỉ chớp mắt một ngụm trực tiếp muốn rớt vũ hầu nửa thân thể. Một hớp này, vũ hầu chỉ còn lại có nửa thân trên, từ lồng ngực một cái đều bị tiểu mao đoàn nuốt. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núp trong bóng tối mấy người, đã thấy tê cả da đầu. Linh đan tự bạo a, đó là không tiếc hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục tự bạo chính mình linh đan bạo phát năng lượng to lớn chiêu thức, có thể nói là tu tiên giả ở vạn bất đắc dĩ tất cả không cam lòng dưới tình huống, lưới rách cá chết chiêu thức. Dám dùng một chiêu này tuyệt đối là hung ác loại người. Bởi ngũ trọng thiên hồn thể hợp nhất hình thái dưới, nhục thân vẫn sẽ càng thêm dễ dàng bị thương tổn, cho nên một chiêu này đối với đại bộ phận cấp thấp tu tiên giả đều có cực mạnh kinh sợ hiệu quả. Nói chung, nếu như đối mặt một cái biết như thế nào linh đan tự bạo người, tốt nhất vẫn là thống thống khoái khoái giết hắn đi, bằng không hậu quả không phải đùa giỡn. Lòng môn vũ hầu đẳng cấp tuy là thấp nhưng dù sao cũng là môn phái trưởng môn, biết linh đan tự bạo cũng không coi là ngạc nhiên. Nhưng là con kia con chuột lớn cơ nhiên trực tiếp một ngụm đưa hắn nửa thân thể nuốt. Đây là cái gì quỷ? Không phải đâu. Linh đan tự bạo a, thôn thiên chuột trực tiếp nuốt. Vũ hầu cũng không dám tin vào hai mắt của mình, trên người đau nhức tạm thời không đề cập tới, nhưng thôn thiên chuột nuốt chính mình linh đan. Nhưng mặc vũ hầu nghĩ lại, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha, thích ăn đúng vậy. Lão tử linh đan lập tức phải tự bạo, ngươi nuốt xuống, ngươi cũng sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Không nghĩ tới ta long môn vũ hầu, dĩ nhiên giết thôn thiên chuột. Ha ha ha ha, ta mặc dù không có kết cục tốt thế nhưng ta cũng không thua thiệt. Đúng vào lúc này, tiểu mao đoàn thể bên trong đột nhiên một tiếng tụ bạo nổ. Lục thần, thừa lại nửa thân dưới long môn vũ hầu, núp trong bóng tối linh tiên tông 5 người tổ, đều trừng mắt to nhìn tiểu mao đoàn. Thanh âm có điểm buồn bực dù sao cách một tầng cái bụng. Linh đan tại nơi tên trong bụng nổ, nhưng mà trong dự đoán trực tiếp bị tạc thành thịt băm cảnh tượng cũng không có phát sinh, chỉ là tiểu mao đoàn vừa mở miệng ở một cái. Cái này, lục thần đã lăng loạn, còn bà nó, cái kia nhất định chính là thôn thiên chuột có thể nuốt vạn vật coi như thực lực còn cực kỳ từ khi còn nhỏ yếu thế nhưng nó hệ tiêu hóa trình độ bền bỉ cũng đã đạt được không cách nào tưởng tượng trình độ. Cũng chỉ có thôn thiên chuột có thể chịu nổi cái này nhất bảo. Tiểu mao đoàn xoa xoa bụng của mình cùng một người không có chuyện gì tựa như đi hướng Long Môn Vũ Hầu. Lúc này Long Môn Vũ Hầu đã tuyệt vọng, hắn biết lục thần sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lúc này mới lựa chọn linh đan tự bạo. Nhưng mà nằm mơ cũng không còn nghĩ tới là thôn thiên chuột đem hắn linh đan nuốt tự bạo đều không bạo thành. Hắn hiện tại, linh đan cũng bị mất, liền năm sao tu sĩ thực lực cũng không có, cùng người bình thường hoàn toàn không có phân biệt. Đang ở tiểu mao đoàn sắp sửa động thủ thời điểm, lục thần lại gọi lại nó. Có thể cản dừng tiểu mao đoàn dùng cơm, cũng chỉ có lục thần. Quảng cáo, tiểu mao đoàn biến thành tiểu tiểu một con, theo lục thần ống quần một đường hướng về phía trước, bò đến lục thần bả vai. Khát máu tham ăn thôn thiên chuột, lại biến thành manh manh tiểu mao đoàn. Lục thần đi tới vũ hầu trước mặt, nhìn còn sót lại nửa thân dưới vũ hầu, lục thần lạnh rên một tiếng. Xem ra còn là ta thắng. Một câu nói, làm cho vũ hầu hối hận phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn không có khinh địch toàn lực ứng phó thanh long môn trên dưới, đều không người khinh thường chủ động công kích lục thần áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, ngay từ đầu liền khải dụng thái âm khốn long trận. Các loại chuẩn bị có thể nói, hắn quyết sách không có một tia sai lầm địa phương. Hắn thậm chí thành công đem lục thần kéo tới hồn thể hợp nhất thời gian hao hết. Dưới tình huống bình thường, chắc là hắn thắng. Nhưng mà, sự thực lại vẫn cứ không như mong muốn, trước mắt người mới này, thậm chí còn không hiểu rõ ngũ trọng thiên thực lực, vì một ít không bằng heo chó dân đen, đầu óc nóng lên chỉ có một người xông lên thanh long môn. Là hắn cười nói cuối cùng, vì sao, ta rõ ràng đã thận trọng, ta không có khinh địch, ta đã toàn lực ứng đối, vì sao ta thua? Vũ Hầu mờ mịt nói rằng, lục thần nhàn nhạt nhìn Vũ Hầu, biết tại sao không? Vũ Hầu ngẩng đầu nhìn về phía lục thần. Lục thần mỉm cười, rất đơn giản, cũng bởi vì đối thủ của ngươi, là ta, chấm, tác giả để lời nói với người xa lạ, hay là mời cái giả A, mấy ngày nay lại vượt qua cảm mạo, mỗi ngày viết lên 11-12 điểm, tóc là càng ngày càng ít. Nhưng mà tồn cào vẫn là không kịp viết quốc khánh đi ra ngoài 2 ngày, bồi người nhà một chút. Nhất hảo số 2 2 ngày này mỗi ngày 3 chương, xin mọi người thứ lỗi. Cách chương.